Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, từng là trung kỳ. Đợi đến vô diện thi nhân triệt để sau khi biến mất. Một mực qua nửa phút, trong không khí loại kia bốn phía tràn ngập, để cho làn da vi vi tê dại rất nhỏ rung động cảm giác. Mới rốt cục dần dần tiêu tán, cho dù ở nó hoàn toàn tiêu tán. Trung kỳ vẫn là như cũ cảm thấy trên da rẻ của mình truyền đến đùng rung động cảm giác, giống như là tiếp tục tính nghe được tạp âm. Đi đến an tĩnh gian phòng thì trong tay cũng sẽ thỉnh thoảng có nghe nhầm đồng dạng như là bị gió lạnh thấm đẫm thân thể. Trở lại ấm áp gian phòng cũng sẽ nhịn không được run rẩy. Thực sự không phải là làn da phát lạnh, mà là cốt cách, huyết nhục đều rót vào trạng thái dịch hàn ý. Còn đây là, lưu lại, cũng chính là những cái kia ảnh hưởng, danh tự khởi nguồn cùng bổn ý. Nếu là sử dụng đại quy mô siêu phàm lực lượng, sử dụng tại trên thế giới lưu lại khắc vết, đạt được tương ứng ảnh hưởng, vậy cũng là siêu phàm lực lượng giá lớn nhất, giống như trung kỳ trước mắt duy nhất bẻ cong pháp thuật đồng dạng. Chỉ cần sử dụng, liền cũng tìm được ảnh hưởng, giống như dùng cục đá tại đáy sông khắc xuống lỗ khảm. Tuy theo thời gian cọ rửa hội dần dần tản đi, nhưng ở tán trước khi đi như cũ sẽ kéo dài tính ảnh hưởng thế giới xung quanh. Cùng lý những kiềm giữ đó, chân lý tồn tại, bản thân chính là khái niệm hiển hóa. Hắn nhóm vẻn vẹn chỉ là tồn tại, tự sẽ khiến xung quanh nhất định phạm vi thế giới bị chân lý sở dị hóa. Mà loại này căn cứ vào linh hồn trình độ ảnh hưởng. Chỉ có trực giác nhạy bén, sở trường tại cảm giác năng lực siêu phàm giả mới có thể cảm nhận được. Càng là tuổi già, cường đại thần minh, càng có thể ước thúc thành lập bản thân đối với ngoại giới ảnh hưởng. Mà càng là tân thần, thậm chí còn không có nắm giữ chân lý cường đại tồn tại, càng sẽ đối với xung quanh tạo thành bị tổn hại. Cũng chính là bởi vậy, vô diện thi nhân xuất hiện thì đối với trung kỳ tạo thành dị thường cảm giác mới có thể yếu hơn hai. Cốt công, thậm chí hơi chú ý một chút lời còn có thể hoàn toàn thu nạp, che giấu, ngân tước sĩ hành tẩu trên đường, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào linh cảm sở phát giác được. Mà như là, Leviathan lưu lại, thậm chí tại nàng sau khi rời đi hồi lâu, đều như cũ hội tồn tại ở trên bờ cát. Nơi này có một vấn đề, đó chính là, trung kỳ mình cũng là có thể sản sinh ảnh hưởng. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, tại hắn nhìn thấy Salvatore kia mặt có thể công bố linh hồn bản chất ma kính, trực tiếp thông qua quan sát linh hồn của mình mà lấy được ảnh hưởng, thậm chí còn là cao giai ảnh hưởng. Đây là không đồng ý nói rõ, trung kỳ linh hồn đã sinh ra trình độ nhất định dị hóa. Có thể trung kỳ linh hồn lại đích xác không có thăng hoa. Không chỉ là không có chịu tải vật vấn đề, trung kỳ tối lúc mới bắt đầu đẳng cấp thấp như vậy, mà ở hắn tiến giai bạch ngân thời điểm, cũng đích xác thanh trừ đi ra rất nhiều tạp chất. Cho dù trung kỳ này trên thực tế là hai tuần mục đích, nhưng hắn cũng không thể nào là chân chính trên ý nghĩa tẩy điểm trọng luyện. Cân nhắc đến vô diện thi nhân theo như lời, tri thức là có trọng lượng, người trả lại không cần phải phụ trọng bước tới. Hẳn là một vòng mục đích trung kỳ. Kỳ thật đi là nghi thức sư con đường. Trung kỳ trong đầu nổi lên ý nghĩ như vậy. Nếu quả thật là như thế này, như vậy hết thảy liền đều giải thích rõ ràng. Vasilii Manning đối với trung kỳ đề cập qua. Từ lúc hủ phu đột kích trước một năm, 13 tuổi trung kỳ đã lẻ loi một mình rời đi lẫm đông. Mà chuyện này, rất ít người biết rất ít. Trung kỳ thể yếu đến tận đây, vừa không có thị vệ. Vì sao đại công tước có thể yên tâm bản thân hắn lẻ loi một mình rời đi lẫm đông công quốc? Trừ phi trung kỳ căn bản không phải lẻ loi một mình. Bên cạnh hắn đích xác không có ai. Thế nhưng có thần, nghi thức sư lực lượng đến từ chính siêu phàm tri thức. Mà trung kỳ với tư cách là lẫm đông danh tiếng người thừa kế, hắn so với Manning huynh đệ đều muốn càng thêm thích hợp học tập loại kiến thức này. Đồng thời trung kỳ lại là một vị kẻ xuyên Việt. Hắn vỡ lòng thời gian cũng xa so với người bình thường muốn sớm. Tại hắn 10 lúc 3 tuổi thông qua nghi thức lấy được năng lực tự bảo vệ mình. Nhận thức rất nhiều thần minh cũng không phải là không có khả năng sự tình. Cho nên Trung Kỳ lúc trước tài năng tại tài liệu thiếu hụt dưới tình huống. Cưỡng ép cử hành, nghi thức, tiên tri tàn phiến, cũng tại không có tác dụng phụ tình huống. Hoàn thành một phần nhỏ. Hắn lúc ấy đích xác thấy được tương lai mảnh vỡ. Bởi vì Trung Kỳ bản thân chính là một vị mất đi ký ức nghi thức sư. Hắn tuy mất đi về những cái này nghi thức ký ức. Giống như quên mất tất cả kỹ năng. Nhưng hắn đối với nghi thức thân hòa độ cùng độ thuần thục vẫn còn như cũ tồn tại. Thì ra là thế này. Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Lão Nolan cười ha hả đi đến Trung Kỳ bên người. Ngài bây giờ còn có nghi vấn gì không? Ngoặc kép chấm chấm. Người đã sớm đoán được ta mất đi nhớ. Thấy được hắn phản ứng này. Trung Kỳ nhíu mày. Không chút khách khí hỏi ngược lại. Vị này hình dạng bình thường lão nhân. Trên mặt hiền lành cười ôn hòa cho không có chút nào biến hóa. Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Lúc trước cũng không phải vô cùng xác định. Ngài khi còn bé cũng đã có nói. Sau khi lớn lên muốn kết hôn Cao Phân Y tuy lão già ta lúc ấy không có tại trận. Nhưng là nghe đại nhi tử của ta nói qua. Chấm chấm, thiệt hay giả a? Trung Kỳ nhất thời có chút chần chờ. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Này tựa hồ đích thực là chính mình có thể nói ra. Giống như hắn hiện tại sắm vai một cái 13-14 tuổi đẹp thiếu niên cuồng soát các người. Chơi hảo cảm đồng dạng. Nếu để cho hắn sắm vai một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử. Trung Kỳ cũng sẽ xem xét chính mình một tuổi trẻ. Cái thân phận này đến cùng có thể mò được chỗ tốt gì? Ỷ vào, đồng ngôn vô kỵ, ngây thơ đại kỳ. Thuận thế miệng ba hoa soát hảo cảm. Chuẩn bị cho mình ngày sau lừa gạt cái dung mạo địa vị tính cách cũng không tệ lão bà. Đích thực là Trung Kỳ có thể làm được sự tình. Nếu quả thật là như thế này. Như vậy ngược lại là có thể giải thích Cao Phân Y thái độ đối với tự mình. Như vậy liền phải điều chỉnh thái độ đối với Cao Phân Y. Mặc dù mình hiện tại cũng không nhớ rõ. Nhưng đây cũng là đã từng chính mình làm những chuyện như vậy. Hiện tại tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. Huống chi, Cao Phân Y đích xác rất khả ái. Chỉ là, Trung Kỳ nghiêng qua lão con quạ nhất nhãn. Mặc dù đối với Zeren ra không có ý kiến gì. Nhưng loại này rõ ràng đánh rõ ràng cùng chính mình biểu thị ta sẽ xử lý muốn lợi dụng ngài ở. Thái độ, hay để cho Trung Kỳ cảm giác có chút không được tự nhiên. Có lẽ này chính là mình thiếu hụt với tư cách là thượng vị giả sinh hoạt 14 năm ký ức. Mang đến tiếp sau ảnh hưởng nhất. Từng là Trung Kỳ, khẳng định đã thích ứng khi nào đất đều hội bị người lợi dụng tình huống A. Vô diện thi nhân cũng là ngài mời tới. Không. Đây cũng không phải, lão nhân lập tức biện hộ, là hắn biết được ngài đi đến Noe, mới tạm thời tìm qua. Ở trước đó, ta cũng không biết ngài cùng vô diện thi nhân là quen biết. Đương nhiên, ta càng không biết ngài cùng nhiều như vậy chân thần có liên hệ, lấy vô diện thơ người có tên. Nghĩa, ta đối với cái này hội nghiêm khắc thủ mật, Nolan đối với Trung Kỳ như thế cam kết, một bên Eugene. Zeren cũng thuận thế đối với vô diện thi nhân phát thủ mật chi thề. Vậy ta muốn hỏi một chút. Trung Kỳ trầm tư thật lâu. Mở miệng dò hỏi. Các ngươi đối với Nicola Flamen có bao nhiêu hiểu rõ? Danny Sawyer vương quốc vị kia sao? Lão con quạ bình thản đáp. Hành động của hắn một mực ở dưới sự giám thị của chúng ta. Bao gồm hành động của hắn lộ tuyến. Cùng tất cả mọi người giao dịch. Thu đồ đệ cùng trợ thủ, cùng hắn tiến hành thí nghiệm. Hắn từng ý đồ tránh đi giám thị của chúng ta, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Noe trải rộng chúng ta ánh mắt. Hắn cho dù là đại hiền giả cũng làm không được điểm này. Không, ý của ta là, các ngươi đối với hắn từng làm qua sự tình, có cái gì hiểu rõ không? Trung Kỳ bổ sung, Nolan cùng Eugene liếc nhau. Eugene tiếp nhận câu chuyện, mở miệng hỏi, là hắn từng với tư cách là Thúy Ngọc Tháp chi chủ sự tình sao? Không, là hắn đã từng phản bội tất cả mọi người loại. Suýt nữa, dẫn đến kỷ nguyên tai ương sự tình. Trung Kỳ nhìn kỹ một chút hai người biểu tình. đột nhiên cười nói, xem ra con quạ cũng là có sở không biết nha. Trách không được, hắn có thể tại vương đô thông hành không cố kỵ. Xem ra quốc vương bệ hạ thật sự không rõ ràng Nicola trên người chuyện phát sinh. Tuy trước mắt còn không có thạch trúy, nhưng là phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Cảm nhận được Trung Kỳ cũng không ác ý cười nhạo. Nolan cũng là bất đắc dĩ cười nói. Chúng ta chỉ biết chúng ta biết. Hắn nói qua thời điểm, Eugene từ tủ rượu chỗ cao nhất lấy xuống một bình rượu. Lão nhân đứng dậy, tự mình làm Trung Kỳ rót một chén rượu. Đây là xanh biếc như ngọc tửu dịch. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan sắc như là độc dồn đam. Lại không có bất kỳ hương vị. Đây là xuân chi lễ vật. Là chôn xương giáo hội ban ân nhất. Vẻn vẹn chỉ là vì ngài nhuận miệng. Thực sự không phải là tin tức giá lớn. Nolan đơn giản giải thích một câu. Sau đó rất nghiêm túc mở miệng nói. Chúng ta nơi này ngoại trừ bán tin tức. Đồng thời cũng là thu mua tin tức. Kính xin ngài nói rõ chi tiết một chút. Điện hạ, giá tiền hảo thương lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.